Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, hưng phấn phải chết. Trừ lần đó ra, bọn họ còn theo nơi khác vận đến chút ít canh lá hương bồ, tô thảo, tơ vàng thảo, trúc sắc, chờ, chuẩn bị dùng để làm xa hoa hàng mỹ nghệ. Lương Cao cam kết đến giáo sư hàng mây che lá kỹ thuật ba cái sư phụ. Bởi vì tiền lương cao, ăn ngon, trụ hảo. Giáo sư kỹ thuật thái độ đặc biệt dụng tâm. Nhà xưởng học tập bầu không khí tốt lắm money bởi vì rất nhiều người muốn kiêm cố gia vụ. Nói là mỗi ngày phải xuất công. Mộ Thanh Nghiên lại cho các nàng tùy ý qua lại tự do. Chỉ cần cam đoan mỗi ngày học tập từ mấy giờ có thể. Lão bản rất chi kỷ. Công nhân nhóm sức mạnh 10 phần. Ngày qua bay nhanh. Một tháng rất nhanh đi qua. Công bố tiền lương ngày đúng hạn tới. Tiền lương là tính theo sản phẩm chế. Tuy rằng bệnh phân xưởng công nhân nhóm trong lòng đối chính mình tiền lương ngạch đều có sổ. Nhưng còn là muốn nhìn đến xưởng lý thừa nhận tiền lương mức. Làm các nàng phát hiện xưởng lý cấp ra tiền lương mức cùng các nàng dự tính chút không kém khi. Rất nhiều người lệ nóng doanh chồng. Đặc biệt kia vài cái tiền lương vượt qua 500. Đều khóc thành tiếng. Các nàng phía trước luôn luôn nhận vì muốn tìm một phần hợp ý công tác so với lên trời còn nan. Không nghĩ tới, dễ dàng như vậy liền thực hiện. Công bố hoàn công tư, chủ quản tài vụ Triệu Quân lối ra, chủ quản nhân sự Hạ Tân Dũng lên sân khấu nói chuyện. Cái gọi là lên sân khấu, chính là đứng đi phân xưởng một mặt cạnh tường một cái đại hắc bản tiền. Hạ Tân Dũng nói cho công nhân nhóm, ngày mai trừ bỏ phát tiền lương ngoại, lão bản nói. Đại gia có thể đem sống mang về nhà lý đi làm money về này. Có một chút nói xấu nói ở phía trước. Bởi vì tài liệu cũng là dùng tiền mua. Vì tránh cho lãng phí. Đại gia lĩnh tài liệu thời điểm muốn giao tiền thế chấp. Còn có một việc. Vừa rồi Triệu chủ nhiệm đã quên nói. Ta bổ sung một chút. Chính là tháng sau tuy rằng trợ cấp phí không có. Nhưng sẽ có cùng tiền lương nóc nguyệt tiền thưởng. Cụ thể là tiền lương mãn 300 thưởng 30, mãn 400 thưởng 40, mãn 500 thưởng 50. Theo thứ tự loại suy, cuối năm cũng có tiền thưởng, là tổng tiền lương 1%. Tốt lắm, nói xong, đại gia làm việc Hạ Tân Dũng nói xong cũng đi rồi. Lưu lại một chúng công nhân hưng phấn phải chết, thế nhưng còn có cao như vậy tiền thưởng. Thật tốt, quân tẩu nhóm trong lòng thoải mái, các quân quan tâm tình cũng tốt. Cao thắng chờ quân khu cao tầng rất nhanh cảm giác được. Nghe được nguyên nhân, vừa mừng vừa sợ, than bùn, Mộ Thanh Nghiên đánh tới đến. Không chỉ có là quân tẩu nhóm vận khí, là toàn bộ quân khu vận khí. Tướng quân tẩu nhóm an trí thỏa đáng sau, Mộ Thanh Nghiên ở cách đó không xa thuê một cái phòng. Tướng mạo xã hội tuyển nhận hàng mây che lá công nhân. Phụ cận thôn nhóm sớm mắt thèm hàng mây che lá xưởng công tác. Trong lúc nhất thời xua, như xua vịt, có phía trước kinh nghiệm, lần này chiêu công, Mộ Thanh Nghiên làm phủi tay trưởng quầy, đem sự tình toàn bộ giao cho ba cái chủ nhiệm money hàng mây che lá xưởng khai trương sau. Dòng người lượng bạo tăng, như ý tiểu điếm sinh ý hảo tạ viện viện cùng từ giao nghẹn họng nhìn chân chối. Bận không đi tới sau, không có giống lần trước như vậy qua cho rối rắm. Mà là lập tức nghe theo Mộ Thanh Nghiên đề nghị thêm thỉnh hai cái công nhân. Các nàng hiện tại đối Mộ Thanh Nghiên việc buôn bán năng lực tâm phục khẩu phục. Cái gì đều nguyên nhân nghe. Vô điều kiện nghe. Các nàng nguyên tưởng rằng công nhân không làm gì hảo thỉnh. Hàng mây che lá xưởng tiền lương không ít. Lại tự do. Phải đi làm kiếm tiền. Nơi đó mới là thủ tuyển. Không nghĩ tới đến nhận lời mời có khối người. Vừa hỏi. Nguyên lai là muốn học tay nghề. Vậy học, dù sao các nàng học xong cũng không lại ở chỗ này mở tiệm money hàng mây che lá xưởng công nhân. Đều biết đến, Mộ Thanh Nghiên không chỉ có là hàng mây che lá xưởng lão bản vẫn là như ý tiểu điếm lão bản chi. Nhất, cho nên ai dám vắng vẻ lão bản sinh ý. Như ý tiểu điếm kinh doanh hình thức này đã cùng bắt đầu khi có thích hợp thay đổi. Chủ yếu biểu hiện ở. Nguyên vốn không có kinh tế hiệu quả và lợi ích rau dưa hiện tại lợi nhuận rất lớn. Đủ để cùng lỗ đồ ăn chạy song song với rau dưa nguồn cung cấp. Đã không lại là chỉ theo nông hộ trong tay thu mua. Còn có thể đi dặm nhập hàng. Rau dưa sở dĩ như vậy hảo tiêu. Vô hắn, cá nhân đại gia trong tay tiền nhiều hơn, mua được rất tốt đồ ăn, bỏ được mua đồ ăn. OCV by Lo Vay Dio, hết chương.